Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 32, gặp lại ở Kim Huy, gocchuyenaudio.com. Cách chương.